Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, ta là ngoại lệ. Tại giải Euro trận chung kết kết thúc một tuần lễ về sau, giải Euro dậy sóng đã hoàn toàn rút đi. Toàn thế giới ánh mắt đều về tới chuyển nhượng thị trường đi lên. Những cái kia trên giải Euro biểu hiện xuất sắc đám cầu thủ, có mấy cái có thể tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tỷ như Nga Asavin, chỉ bằng mượn tại giải Euro biểu hiện xuất sắc, dẫn tới Real Madrid cùng Barcelona chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ ưu ái. Vị này có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ có thể sẽ tại năm nay mùa hè rời đi St. Petersburg đặc biệt ni. Ngoài ra, gần nhất tối làm cho người ta chú ý tin tức chính là Vinh Quang gia nhập liên minh Manchester City. Gia nhập liên minh nghi thức. Gia nhập liên minh nghi thức, vé vào cửa đã bán ra 4 vạn tấm vé vào cửa. Còn kém 3.000 tấm vé vào cửa liền bán sạch. Cái này 3.000 tấm vé vào cửa bên trong còn có 2.000 tấm là không đối ngoại bán ra. Lưu cho nhà tài trợ cùng chính giới nhân sĩ. Manchester City Ground khán đài có thể dung nạp 48.000 người. Chỉ xuất bán 4.000-3.000 tấm vé vào cửa là ra ngoài an toàn cân nhắc. Một cái cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức có thể bán ra nhiều môn như vậy phiếu. Tại Premiership trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Vinh Quang lại một lần sáng tạo ra lịch sử. Mặc dù truyền thông bên trên tràn ngập đối Vinh Quang có hay không còn có thể trở lại đỉnh phong chất vấn cùng tỉnh táo phân tích, nhưng Manchester City fan bóng đá vẫn là đối Vinh Quang đến ký thác cực lớn chờ mong cùng hy vọng. Fan hâm mộ bóng đá đều là thiện lương cùng không phải lý tính. Bọn hắn tin tưởng Vinh Quang có thể trở lại đỉnh phong. Người bi quan nhất cũng cảm thấy coi như Vinh Quang đã không có khả năng trở lại trước đó trạng thái. Nhưng từ trước đó 80% năng lực cũng đầy đủ trợ giúp Manchester City đánh bại MU, đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa. Cho nên bọn hắn đối Vinh Quang ký thác kỳ vọng. Mặc dù bán ra rất nhiều vé vào cửa, nhưng trên thực tế Manchester City cũng không có vì vậy mà kiếm tiền. Bởi vì những này vé vào cửa nhưng thật ra là miễn phí đưa tặng. Bất luận cái gì Manchester City fan bóng đá đều có thể đi địa điểm chỉ định nhận lấy vé vào cửa. Mỗi người nhiều nhất hạn lĩnh 3 tấm. Miễn phí đưa phiếu. Cái này cho thấy Manchester City câu lạc bộ nhiều tiền lắm, của chúng ta không thiếu tiền. Không cần dựa vào vé vào cửa thu nhập đến bổ khuyết Vinh Quang chuyển nhượng chi tiêu. Bất quá cũng có một chút trong lòng âm u, truyền thông cho rằng Manchester City sở dĩ định như thế giá tiền là vì hấp dẫn càng nhiều Manchester City fan bóng đá đi hiện trường xem lễ, chế tạo nhiệt liệt bầu không khí, lấy lòng nhà tài trợ, cũng lấy Vinh Quang niềm vui. Cho nên nếu như không phải giá thấp như vậy giá cả, đi hiện trường xem lễ Manchester City fan bóng đá khả năng một nửa đều không có. Đương nhiên, Manchester City câu lạc bộ đối với thanh âm như vậy là chẳng thèm ngó tới. Căn bản không để ý đến. Mặt khác, bởi vì Abu Dhabi tập đoàn lão bản Al-Mansour cũng muốn đi hiện trường xem lễ, cho nên Manchester thành thị cũng tăng lên bảo an cấp bậc, từng vỗ tới rất nhiều cảnh sát. Ngoài ra, Manchester City câu lạc bộ còn mời Trung Quốc chú nước Anh đại sứ quán đại sứ tiến đến xem lễ. Cao như thế quy cách đối đãi cũng chỉ có Vinh Quang mới có thể hưởng thụ. Trước kia cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng thời điểm, lúc nào mời quá lớn làm a. Ngoài ra Manchester City liền câu lạc bộ còn thông qua nhiều đài truyền hình đối ngoại tiếp sóng gia nhập liên minh nghi thức. Trung Quốc đài truyền hình trung ương liền thu được gia nhập liên minh nghi thức hiện trường trực tiếp quyền. Đương nhiên, cùng vé vào cửa cũng đều là miễn phí. Thậm chí, Manchester City câu lạc bộ còn cân nhắc đến Trung Quốc TV người xem thu xem thời đoạn. Ở nước Anh nơi đó thời gian 2 giờ chiều bắt đầu. Đúng lúc là Trung Quốc trong nước 9 giờ tối. Xem như Trung Quốc hoàng kim thu xem thời đoạn. Đến lúc đó toàn Trung Quốc fan bóng đá đều có thể thông qua đài truyền hình trung ương thể dục kênh xem đến Vinh Quang gia nhập liên minh Manchester City nghi thức. Mặt khác, Đài truyền hình Trung ương cũng đang cùng Premiership mua sắm tranh tài trực tiếp quyền. Hy vọng có thể tại giải ngoại hạng Anh bắt đầu trước giải quyết. Cứ như vậy, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá liền có thể thông qua Trung Quốc diện tích che phủ lớn nhất thể dục. Kênh xem đến vinh quang so tài. Ngày 5 tháng 7 buổi sáng, các truyền thông liền bắt đầu toàn bộ hành trình chú ý vinh quang chuyển nhượng gia nhập liên minh. Manchester City nghi thức, từ sớm hơn 7 giờ chuông bắt đầu, liền đã có fan bóng đá xuất hiện ở Manchester City Ground bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Phải biết vinh quang chuyển nhượng gia nhập liên minh nghi thức muốn đến 2 giờ chiều mới bắt đầu. 10 rưỡi sáng, vinh quang tại Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ cùng đi. Xuất hiện tại bệnh viện, tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cùng lúc đó, có hơn 60 tên chụp ảnh cùng quay phim phóng viên theo dõi quay chụp. Còn có 10 nhà truyền thông được phép toàn bộ hành trình đưa tin vinh quang kiểm tra sức khỏe. Sở dĩ có nhiều ký giả như vậy chú ý vinh quang kiểm tra sức khỏe là bởi vì lần này kiểm tra sức khỏe phi thường đặc thù. Đối với rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng tới nói, kiểm tra sức khỏe là rất trọng yếu. Nhưng là mọi người thường thường lại chỉ là lừa gạt đối đãi. Liền xem như truyền thông báo cáo thời điểm cũng chỉ là làm theo thông lệ. Nhưng lần này, tất cả mọi người phi thường quan tâm vinh quang kiểm tra sức khỏe kết quả. Nếu như vinh quang kiểm tra sức khỏe không có qua, như vậy khoản này chấn động một thời chuyển nhượng cũng liền vô hiệu. Trước đó hết thảy tất cả đều sẽ thành trò cười. Nói như vậy, cầu thủ chuyển sẽ rất ít sẽ kẹt tại kiểm tra sức khỏe kết quả bên trên. Nhất là giá trị 100 triệu euro chuyển nhượng, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng, vinh quang tình huống đặc thù, trước đó hắn bị thương nặng nửa năm. Toàn bộ châu Âu giới thể dục đều đang hoài nghi hắn có hay không còn có thể trở lại đỉnh phong. Thân thể của hắn có hay không còn có thể ủng hộ hắn chỉ riêng đồng dạng tốc độ cùng không ngừng bộc phát. Có lẽ có thể từ kiểm tra sức khỏe kết quả ở trong thu hoạch một chút dấu vết để lại. Manchester City câu lạc bộ lần này cũng không có che giấu, mà là phi thường lớn phương để 10 nhà truyền thông toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin vinh quang. Kiểm tra sức khỏe, cái này tự hồ nói rõ bọn hắn đối vinh quang lòng tin. Bọn hắn là hoàn toàn không lo lắng bị chê cười, mà lại nhằm vào vinh quang nhận qua tổn thương tình huống. Lần này kiểm tra sức khỏe hạng mục cũng muốn so với bình thường chuyển nhượng gia nhập liên minh. Kiểm tra sức khỏe phức tạp hơn càng nhiều, cũng càng cẩn thận chuyên nghiệp. Cuối cùng chỉ là kiểm tra sức khỏe, liền hao tốn nửa giờ. Kiểm tra người kết quả cũng tại kiểm tra sức khỏe kết thúc sau 20 phút bộ phận ra lò. Sở dĩ không phải toàn bộ ra lò, là bởi vì có chút kiểm tra kết quả không có khả năng sớm như vậy ra. Nhất định phải đợi ngày mai hay là buổi chiều. Bất quá bây giờ ra kết quả đã đầy đủ quyết định vinh quang phải chăng có thể hợp đồng Manchester City. Tuyên bố kiểm tra sức khỏe kết quả không là phụ trách kiểm tra bác sĩ, mà là Pháp Tây Mỗ. Vị này Manchester City câu lạc bộ tuổi trẻ chủ tịch, toàn bộ hành trình đều hầu ở vinh quang bên người. Hiện tại hắn đối mặt mấy chục nhà truyền thông ống kính nói ra, kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện, vinh thân thể phi thường khỏe mạnh, nhất là tại hắn đã từng tao ngộ qua trọng thương chân phải mắt cá chân vị trí. Chúng ta đối nơi đó tiến hành phi thường tỉ mỉ kiểm tra. Từ cộng hưởng từ hạt nhân đến X-quang, không có bất kỳ cái gì cắt tường biểu thị vinh quang nhận qua tổn thương mắt cá chân có nguy hiểm gì. Mắt cá chân hắn khôi phục phi thường tốt, tốt tựa như là hoàn toàn không bị qua tổn thương đồng dạng. Cái này vừa nói đến, liền đưa tới ở đây truyền thông một mảnh xôn xao vinh quang mắt cá chân có thể khôi phục tốt như vậy, bọn hắn lo lắng Manchester City căn bản chính là đang lừa gạt truyền thông. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh cái suy đoán này. Chỉ có thể đem nó dằn xuống đáy lòng. Dù sao chờ mùa giải chính là sau khi bắt đầu, có rất nhiều cơ hội tìm kiếm chứng cứ. Vinh quang mặt mỉm cười lắng nghe Pháp Tây Mỗ. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương dùng mỉm cười đáp lại. Đối với kết quả này, hắn cùng Vinh Quang hai người cũng không ngoài ý liệu, bởi vì hắn ra ra, lão thần tiên, năng lực cũng không phải thổi. Năm đó gia tộc của hắn sở dĩ có thể tại Brazil phát triển lớn mạnh, ban đầu dựa vào là nhưng tất cả đều là ra ra hắn một tay y thuật thần kỳ. Nếu không phải đầu óc về sau đốt đi, ra ra hắn nói không chừng đều là hiện tại không ít Brazil chính khách thượng khách. Kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau, Vinh Quang cưỡi Manchester City câu lạc bộ chuẩn bị cho hắn chuyến đặc biệt. Đi Manchester City câu lạc bộ tiến hành hợp đồng, đồng dạng là mấy chục nhà truyền thông hiện trường chứng kiến. Vinh Quang cùng Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ hai người tại phóng viên chứng kiến. Hạ phân biệt tại trước mặt bọn hắn trên hợp đồng ký tên. Sau đó lẫn nhau trao đổi hợp đồng. Lại ký tên. Cuối cùng, hai người lần nữa trao đổi hợp đồng. Một người cầm một phần hợp đồng. Ngay trước phóng viên ống kính chụp ảnh chung. Một màn này mang ý nghĩa Vinh Quang chính là trở thành Manchester City cầu thủ. Nửa cái mùa hè chuyển nhượng đại hí rốt cục hạ màn kết thúc. Sẽ không còn có bất luận cái gì phức tạp ngoài ý muốn. Vinh Quang triệt triệt để đã thuộc về Manchester City. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống bay qua toàn một trang mới. Sau đó Vinh Quang cùng Pháp Tây Mỗ, cùng Manchester City mới nhâm giáo chủ luyện Mark Hugh đi ra hơi thở buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, các ký giả đặt câu hỏi lộ ra không phải rất bình thường khách khí. Dù sao lấy Vinh Quang chỗ đạt tới địa vị cùng danh khí, hắn tất nhiên phải tiếp nhận truyền thông xem kỹ ánh mắt. Đây là hắn làm giới bóng đá đệ nhất nhân phải chịu trách nhiệm. Cái thứ nhất đứng lên đặt câu hỏi, phóng viên liền hỏi thẳng mọi người vấn đề quan tâm nhất. Tại nửa năm trước mới tao ngộ trọng thương tình huống dưới, chuyển nhượng đi vào Manchester City. Tất cả mọi người hoài nghi ngươi có hay không còn có thể khôi phục lại trước kia trạng thái. Xin hỏi ngươi đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Vấn đề như vậy cũng không tại ý của mọi người liệu bên ngoài. Vô luận là Manchester City chủ tịch Pháp Tây Mỗ, vẫn là huấn luyện viên trưởng Mark Hugh, hay là Vinh Quang, đều đối họp báo sách vấn đề như vậy cảm thấy rất bình thường. Vinh Quang ngay cả trên mặt biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Hắn nói ra, ta hiện tại mục tiêu không phải một lần nữa trở lại trước kia trạng thái, mà là so thụ thương trước làm được càng tốt hơn. Câu nói này một cái khác bản vốn là hắn người đại diện nói, mọi người đối câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là các phóng viên trong lòng nghĩ như thế nào Vinh Quang liền không xen vào. Người nói so trước kia làm được tốt hơn liền làm được tốt hơn. Dễ nghe lời xã giao ai đều sẽ nói. Cái này có cái gì hiếm lạ? Lập tức liền có ký giả chạm tiếp tục liền một vấn đề này tiến hành đặt câu hỏi. Thế nhưng là châu Âu chủ lưu vận động chữa bệnh giới đều cho rằng ngài mắt cá chân đã rất khó lại. Tiếp nhận chi lúc trước cái loại này kịch liệt vận động. Vinh Quang biểu lộ y nguyên chưa biến. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Vậy ngài cảm thấy ngài là kia một ngoại lệ sao? Vị phóng viên này hùng hổ dọa người, cũng không tính tiếp nhận Vinh Quang câu trả lời này. Hắn nhìn xem Vinh Quang con mắt, Pháp Tây Mỗ ho khan một tiếng, dự định muốn để tin tức quan ngăn cản người phóng viên này phát biểu. Nhưng Vinh Quang lại đoạt trước một bước nói ra, đương nhiên, hắn mang trên mặt tự tin mỉm cười, ta không biết rõ loại này tự tin từ đâu mà tới. Tên kia đặt câu hỏi, phóng viên mở ra tay. Cao mày lông lắc đầu nói, ngươi không rõ, ngồi ở bên cạnh Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ rốt cuộc tìm được cơ hội nói. Chuyện, hắn hỏi ngược lại, ta nghĩ ta phải nhắc nhở vị phóng viên này có ai có thể tại chỉ học được nửa tháng bóng đá tình. Huống dưới, liền lần đầu tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn, đồng thời đánh vào một cầu. Hắn hỏi lại hỏi vị phóng viên kia có chút á khẩu không trả lời được. Người nói Vinh Quang không phải ngoại lệ một cái kia, nhưng biểu hiện như vậy chẳng lẽ còn không thể bác bỏ quan điểm của ngươi sao? Bất quá Pháp Tây Mỗ cũng dự định cứ như vậy buông tha vị phóng viên này. Hắn còn muốn thừa thắng xông lên, đuổi tận giết tuyệt. Hắn tiếp tục hỏi lại, dựa theo chủ lưu quan điểm, Có ai có thể tại 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá lên? Nửa năm liền trợ giúp đội bóng cầm tới châu Championship quán quân. Là ai có thể tại tiếp xúc bóng đá một năm về sau trợ giúp đội bóng cầm tới cả nước Championship quán quân? Vẫn là ai có thể tại tiếp xúc bóng đá một năm rưỡi về sau trở thành đội bóng thu hoạch được cáp Copa Libertadores quán quân trọng yếu cầu thủ? Là ai có thể tại vừa mới đổ bộ châu Âu cái thứ nhất mùa giải liền xuất lĩnh Werder Bremen đánh vỡ Bayern Munich đối Bundesliga quán quân lũng đoạn? Là ai có thể tại lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League liền đánh vào 10 cái cầu thành vì xạ thủ tốt nhất? Là ai liên tục vệ miện Champions League tốt nhất tiên phong cùng chán xạ thủ tốt nhất? Dựa theo quy luật chung, có mấy cái 21 tuổi cầu thủ có thể liên tục 3 lần thu hoạch được Champions League xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất tiên phong, đồng thời đánh vợ Anta phết một cầu Champions League dẫn bóng ghi chép? Pháp Tây Mỗ liên tiếp hỏi lại không chỉ có hỏi vị phóng viên này trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều hướng hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Loại lời này là Pháp Tây Mỗ? Người này nói được sao? Hắn lúc nào đối với bóng đá sự tình thuộc như lòng bàn tay rồi? Liền ngay cả Vinh Quang đều quay đầu nhìn Pháp Tây Mỗ một chút. Pháp Tây Mỗ biểu hiện trên mặt nghiêm túc, ở trong lòng khẽ nói. Hừ, thật sự cho rằng ta một điểm bài tập đều không có làm sao? Vinh Quang thu hồi ánh mắt, sau đó đối phía dưới một đám đã cơ hồ ngây người như phỗng phóng viên nói ra. Ta đồng ý Pháp Tây Mỗ tiên sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.